Vô địch thiên hạ, chương 519, thống nhất võ hồn giới. Góc truyện audio.com, chương 519, thống nhất võ hồn giới. Xác định đầu phiếu, Ma Kiếm Điện đệ tử đi tới Ma Kiếm công tử tu luyện điện viện sau. Đi qua thông truyền, gặp được đang tu luyện kiếm pháp Ma Kiếm công tử. Chuyện gì xảy ra? Ma Kiếm công tử thấy Ma Kiếm Điện đệ tử vẻ mặt kinh hoàng thần tình. Nhướng mày, Ma Kiếm Điện đệ tử quỳ mọp xuống, vội vàng đem sự tình bẩm báo một lần. Nhượng ta đã qua thấy hắn. Ma Kiếm công tử ngẩn ra. Ma Kiếm Điện đệ tử nói: "Đúng vậy, người còn nói, như công tử không đi, tự gánh lấy hậu quả." Đằng sau một câu kia, tự nhiên là cái này Ma Kiếm Điện đệ tử tự động thêm. Ma Kiếm công tử hai mắt lạnh lẽo. Tốt, xem ra, là ta nhiều năm không có xuất thủ. Đã có người đã quên ta Ma Kiếm công tử Ma Kiếm. Nói đến đây, hắn vuốt trong tay Ma Kiếm. Nói rằng, ngươi nhiều năm không có uống máu. Lúc này đây, ta liền nhượng ngươi tốt nhất uống cái đủ. Nói xong, thân hình lóe lên, mang theo Ma Kiếm đệ tử ra điện viện. Dẫn đường, tại Ma Kiếm đệ tử dẫn hạ. Ma Kiếm công tử cùng Ma Kiếm Điện các cao thủ một đường hạo hạo đãng đãng hướng tới Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề hai người nơi mà đến. Là Ma Kiếm công tử. Ma Kiếm công tử tới. Là Ma Kiếm công tử Ma Kiếm. Truyền thuyết Ma Kiếm công tử Ma Kiếm. Một ra khỏi vỏ, tất nhiên uống máu tài năng vào vỏ. Đoạn nhận học viện đệ tử ông nhiên nghị luận. Ma Kiếm công tử tuy rằng còn chưa tới. Thế nhưng mọi người xa xa liền thấy được một bả hắc sắc ma khí hình thành ma kiếm xông thẳng trên cao. Kiếm khí phô thiên cái địa. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Đang lúc mọi người ông nhiên nghị luận chung. Ma Kiếm đệ tử cùng Ma Kiếm Điện mọi người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Ma Kiếm công tử người mặc một bộ hắc sắc cẩm bào. Sau lưng khoác một cái huyết hồng áo choàng. Chậm rãi tới. Hai chân mày sừng, có một điều hắc sắc ma văn, có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị dị thường. Không thể không nói, cái này Ma Kiếm công tử tướng mạo còn thật anh tuấn. Vừa xuất hiện, liền đưa tới không thiếu đoạn nhận học viện nữ sinh hoa si tiếng kêu. Ma Kiếm công tử nghe được bốn phía nữ sinh hoa si tiếng kêu. Cảm thụ được bốn phía đệ tử sùng bái, cuồng nhiệt ánh mắt, nhất thời hăng hái. Trên người kiếm khí càng là xí nhiên. Công tử, chính là hai cái này không biết sống chết đệ tử. Lúc trước Ma Kiếm Điện đệ tử một chỉ Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề. Ma Kiếm công tử không tự chủ được nhìn sang. Nhìn đến Tạ Bồ Đề thời gian không tự chủ được ngẩn ra. Hắn tự nhiên biết được Tạ Bồ Đề. Khi hắn nhìn đến Tạ Bồ Đề bên cạnh tóc đen thanh niên nhân thời gian. Thân thể bỗng nhiên run lên, hai mắt kinh hoàng, giống thấy được thế gian kinh khủng nhất đồ đạc thông thường. Ma Kiếm Điện đệ tử cùng Ma Kiếm Điện các cao thủ phát hiện Ma Kiếm công tử khác thường. Đều ngẩn ngơ, tại bốn phía đoạn nhận học viện đệ tử kinh sợ trong ánh mắt. Ma Kiếm công tử toàn thân run, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, quỳ sát tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Ma Kiếm Sinh khấu kiến thú thần đại nhân. Ma Kiếm Sinh là Ma Kiếm công tử vốn tên là. Bốn phía tức khắc yên tĩnh lại. Lá rụng có thể nghe. Mọi người ngây ngô nhiên địa nhìn quỳ sát tại Hoàng Tiểu Long trước mặt Ma Kiếm công tử. Ma Kiếm công tử mới vừa nói cái gì? Thú thần đại nhân, thú thần đại nhân. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hai mắt kinh hãi. Không thể tin được, khiếp sợ, kích động, cuồng nhiệt, mà Ma Kiếm Điện đệ tử sợ đến hai chân mềm nhũn. Nhất thời không phân rõ phương hướng. Mười mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long tại Ma Kiếm công tử cung tiễn hạ cùng đoạn nhận học viện chúng đệ tử cuồng nhiệt dưới con mắt. Cùng Tạ Bồ Đề còn có Trần Thành ly khai đoạn nhận học viện. Ma Kiếm công tử nhận ra Hoàng Tiểu Long sau. Tự nhiên là thí cũng không dám phóng một cái. Tại biết Trần Thành là Hoàng Tiểu Long trước đây Lạc Thông Vương quốc quen biết cũ sau. Tự mình liên tục hướng Trần Thành bồi tội. Ly khai đoạn nhận học viện sau. Hoàng Tiểu Long hỏi Trần Thành mấy năm nay quá thế nào? Trần Thành từng cái cung kính trả lời. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cấp cái đó 100 mai thánh phẩm linh đan. Suy nghĩ một chút, tịnh nhượng Trần Thành bái thủ hạ mình một cái thánh vực cường giả vi sư. Coi như là đối cái đó một loại chiếu cố. Trần Thành tự nhiên là kích động dị thường. Cảm kích không ngớt, cùng Trần Thành tách ra sau. Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề cũng không có đi đoạn nhận Hoàng Cung. Mà là trở về Nam Sơn Phủ. Nam Sơn Phủ là Hoàng Tiểu Long năm đó ở đoạn nhận Hoàng Thành mua phủ viện. Hoàng gia mọi người sau khi rời đi. Nam Sơn Phủ một mực không. Đẩy ra Nam Sơn Phủ đại môn. Tạ Bồ Đề cười nói. Mấy năm nay, ngươi mặc dù không có trở về ở thế nhưng Nam Sơn Phủ. Ta mỗi 10 ngày liền nhượng Tạ Phủ người qua đây quét tước. Thành lý một lần, Hoàng Tiểu Long đạo, ngươi có lòng, Tạ Bồ Đề cười nói. Ngươi cùng ta còn dùng được khách khí. Hoàng Tiểu Long một cười, tiến nhập Nam Sơn Phủ sau. Hoàng Tiểu Long nhìn Nam Sơn Phủ quen thuộc tất cả, lại là một trận cảm khái. Sau khi, tạ ơn bồ phải về Tạ Phủ thời gian, Hoàng Tiểu Long cấp Tạ Bồ Đề một cái không gian giới chỉ. Cái này mai không gian giới chỉ là Hoàng Tiểu Long sát thần điện một vị đại trưởng lão đoạt được. Không gian giới chỉ bên trong, ngoại trừ vô số kim sơn, còn có trồng chất như núi thánh phẩm linh đan, nghìn năm linh dược, ngay cả thần phẩm linh đan cũng không có thiếu. Tạ Bồ Đề cầm không gian giới chỉ, thực tại kinh sợ hồi lâu. Cái này, Tạ Bồ Đề nhìn Hoàng Tiểu Long, liền muốn trì hoãn. Cái này quá quý trọng. Hoàng Tiểu Long khoát tay cười nói. Ngươi còn dùng được khách khí với ta. Chấm, Tạ Bồ Đề chỉ có thể không biết làm sao nhận lấy. Hoàng Tiểu Long tướng Tạ Bồ Đề tống xuất Nam Sơn Phủ sau. Tướng Triệu Thư, Trương Phủ chúng thánh triệu tới. Sau đó chỉnh hợp lần này sẵn sàng góp sức một ít đế quốc gia tộc. Tông môn, dùng một ngày chỉnh hợp. Sau đó. Hoàng Tiểu Long nhượng Triệu Thư, Trương Phủ đẳng người xuất lĩnh những này đế quốc gia tộc, tông môn thế lực bắt đầu quét sạch Phong Tuyết Đại Lục tàn dư thần điện thế lực. Tịnh Hàng phục Phong Tuyết Đại Lục các đại đế quốc, đến nỗi Hoàng Tiểu Long, tắc một thân một mình đi tới hỗn loạn chi địa, hàng phục hỗn loạn chi địa các đại thế lực. Một tháng trôi qua rất nhanh, hỗn loạn chi địa tội ác chi thành, chúng thần chi thành. Tuyết Long thành đẳng hạ đại thành trì toàn bộ sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Thập đại thành trì sẵn sàng góp sức. Cái khác đại tiểu thành trì sôi nổi sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Hỗn loạn chi địa thống nhất. Thống nhất hỗn loạn chi địa so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng được còn muốn thuận lợi. Hầu như không có gặp phải cái gì phản kháng. Dù sao. Liền thần điện điện chủ Doanh Thiên cùng thần điện tổng bộ đều bị Hoàng Tiểu Long diệt. Ai đều biết không thần phục. Chỉ có một kết cục. Đó chính là từ. Tùy Hoàng Tiểu Long thống nhất hỗn loạn chi địa. Triệu Thư, Trương Phủ đẳng người cũng tướng Phong Tuyết Đại Lục thần điện thế lực còn sót lại toàn bộ quét sạch sạch sẽ. Phong Tuyết các đại đế quốc sôi nổi sẵn sàng góp sức. Thần phục, đến tận đây. Hoàng Tiểu Long thống nhất võ hồn giới. Tự võ hồn giới sinh ra đến hiện tại. Không biết nhiều ít vạn năm. Chưa từng có người thống nhất võ hồn giới. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại làm xong rồi. 3 tháng sau, Hoàng Tiểu Long, Hoàng gia mọi người tề tụ đoạn nhận Hoàng thành Nam Sơn Phù. Một gia cái đó vui hòa thuận vui vẻ. Hoàng Tiểu Long hỏi thoáng cái phụ mẫu Hoàng Bằng cùng Tô Yên ý nguyện. Hai người nghĩ hồi Lạc Thông Vương quốc Hoàng gia trang định cư. An độ lúc tuổi già. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tướng Triệu Thư. Trương Phủ hai người triệu tới. Cấp hai người 1 vạn ức kim tệ. Cấp hai người 1 năm thời gian. Nhượng hai người lần nữa tu kiến Hoàng gia trang. Đợi Hoàng gia Trang trùng kiến tốt sau, Hoàng Tiểu Long dự định cùng người nhà cùng nơi hồi Hoàng gia Trang. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long nhượng Triệu Thư hai người hỏi thăm Lý Lộ tâm tích. Chỉnh hợp võ hồn giới thế lực khắp nơi. Phân phó tất cả công việc sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu bế quan luyện hóa tại thần điện tổng bộ thời gian bắt 16 đầu nửa bước thần vực viễn cổ yêu thú nội đan. Chuẩn bị trùng kích thánh vực thập giai hậu kỳ. Cuối cùng thống nhất võ hồn giới. Kế tiếp, liền là Huyền Vũ Ngân Hà cuộc hành trình. Cách chương.